Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Rằng Tư Đồ Văn đã thông sinh tử quyền quan nội lực luôn tràn đầy vô tận, nhưng lúc này cũng đã thấy có chút mệt mỏi. Lúc này chàng mới thấy rằng mình đã đánh giá lầm nội lực tu vi của năm gã tăng nhân thiếu lâm này. Thời gian như uống xong một tuần trà, năm gã tăng nhân thiếu lâm trên dần trán đã lấm tấm mồ hôi, nội tâm cũng lộ ra vô cùng lo lắng bất an. Bởi vì bọn họ tất cả đều đã phát huy toàn lực thời gian đã quá lâu, chân lực cũng đã bắt đầu hao mòn cạn kiệt, trong khi đối phương sinh khí dồi dào không hề có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Phật Ấn Thiền Sư cặp thần quan như điện cũng đã nhìn ra tình thế không mấy lạc quan. Trên mặt của lão cũng dần dần trầm xuống. Một lát sau đó, Tư Đồ Văn linh cơ nghĩ ngợi. Ngũ hành trận này xem ra ảo diệu ở chỗ tụ khí thành cơn xoáy, mượn kình khí xoay tròn, quá giải lực đạo đối phương. Tại sao ta không đi một con đường ngược lại? Suy nghĩ vừa dứt xong, chưởng đã dẫn lên 10 thành công lực, thân hình theo hướng ngược lại của dòng xoáy, tình thế đã có biến chuyển lớn. Hai đạo kình lực như thái sơn va chạm vào nhau, ầm ầm. Trong tiếng nổ, năm gã hòa thượng bị sức phản chấn, bị hất bay ra khỏi cương vị. Liệt quái đứng bên ngoài nhìn thấy cũng biết tình hình bất ổn. Thần sắc của từng người một khẩn trương lên, chuẩn bị sẵn sàng ra tay đối phó. Nếu như năm gã thiếu lâm tăng nhân kia bị bại trận, bọn họ sẽ liều lĩnh mà ra tay. Lúc ấy bỗng nghe năm tăng nhân ở trong tràng cất tiếng quát lớn, biến thức! Theo trong tiếng quát, năm thân ảnh xoay chuyển như cơn trốt, nhanh không thể tưởng, khiến người nhìn vào phải thần trí mê man. Trong họ không khác gì một đạo khoái mờ. Đây là biến thức lấy tịnh chế động ngũ hành trận của tăng nhân thiếu lâm. Nếu lấy thần thủ của Tư Đồ Văn mà nói, muốn thoát khỏi trận ngũ hành này cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Nhưng với tính ngạo cuồng thêm tài cao gan lớn, hắn muốn dùng bản thân nội lực của mình để chiến thắng địch nhân và sẵn sàng đương đầu với bất kỳ loại khiêu chiến nào của đối thủ. Vì vậy mà ngay lập tức Tư Đồ Văn liền dẫn 8 thành công lực nhắm vào một phương mà bổ ra một chưởng. Ầm ầm, hai tiếng nổ dữ dội làm cho bầu không khí như bị ngưng động lại. Thì ra chưởng của Tư Đồ Văn bổ ra trùng trùng lớp lớp, đón đỡ luồng kình lực như núi lở của năm tăng nhân kia vừa bổ tới. Sự ảo diệu của trận ngũ hành này là tổng hợp năng lượng năm phương vị kim mộc thủy hỏa thổ của năm tăng nhân lập thành dòng xoáy, triệt tiêu kình lực chưởng phong của đối phương. Nếu gặp phải kẻ kém cỏi thì khỏi cần phải nói, dòng xoáy lập tức sẽ quật đối phương tan xác. Mặt khác nó còn lấy tịnh chế động, chỉ cần đối phương đánh vào một trong năm phương vị, bất kỳ là phương vị nào, bốn phương vị kia đồng thời sẽ ra tay tiếp ứng. Tư Đồ Văn tính cuồng ngạo lại nổi lên, liên tiếp đánh ra 3 chưởng. Năm tăng nhân mặc dù cảm thấy chưởng lực của đối phương mãnh liệt dữ dội, khó lòng nghênh đón, nhưng vẫn nghiến răng ráng sức liều mình. Sau khi đánh ra 3 chưởng, Tư Đồ Văn đột nhiên lên tiếng nói, các người thật đúng không thức thời, buộc ta phải hạ sát thủ sao? Năm tăng nhân đồng loạt xuống động cõi lòng, không dám trả lời. Tư Đồ Văn mặt tuấn nổi sát cơ, một lần nữa lên tiếng nói, nếu vậy tại hạ không thể lưu tình nữa rồi, các vị xin hãy chú ý. Trong lời nói, tay trái bổ ra một đạo kình khí, tay phải song chỉ bắn ra hai đạo chỉ phong trắng đục như sương mù. Kình khí sắc bén như dao rít lên mấy tiếng veo véo nghe rợn cả người. Ầm ầm, chưởng phong va chạm vào nhau, Có tiếng rú thảm vang lên, trong năm tăng nhân đã có người trúng phải quyền thiên chỉ của Tư Đồ Dân. Bọn liệt quái đứng ở bên ngoài không ngớt nhao nhao lên, nhìn vào ở trong tràng. Mặt khác bốn tăng nhân nhìn thấy đồng môn ngã xuống đất, nhanh chóng thu hồi thế trận. Một hòa thượng bị chỉ xuyên phong, bắn ngang qua vai, hai lỗ máu tươi không ngừng chảy ra. Bộ tăng bào ướt đẫm cả một bên, miệng không ngừng rên rỉ. Cũng may là Tư Đồ Văn đã hạ thủ lưu tình, nếu không hai đạo chỉ phong kia chỉ dời sang một chút là hắn đã toi mạng rồi. Bốn gã tăng nhân thiếu lâm nhìn Tư Đồ Văn, mắt như muốn nứt ra, ở trên mặt sát cơ ẩn hiện. Một trong số họ vội vàng nâng gã bị thương đứng dậy lùi ra bên ngoài ba trượng rịnh thuốc cầm máu. Cao thủ của bốn đại phái lúc này đã tiến lên đứng thành hình bán nguyệt. Người nào người nấy trừng mắt nhìn Tư Đồ Văn giận dữ, xem ra bọn họ đang chuẩn bị liên thủ ra tay đối phó chàng. Phật Ấn Thiền Sư miệng đọc một câu vô lượng thọ Phật rồi nói: "Thiện tài, thiện tài, tiểu thí chủ không tiếc khai sát giới sau." Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng nói: "Sự tình đã đến trước mắt này, không thể không như thế. Như thế lão nạp đành phải lãnh giáo cao chiều của thí chủ rồi." Nói xong lão hướng về phía sau vung tay lên. Tất cả cao thủ đành phải oán hận, hướng về phía sau tránh lùi mấy bước. Phật Ấn Thiền Sư quả không hổ là một cao tăng, mặc dù gần đến thời khắc giao thủ vẫn một mực giữ lễ nghi. Lão giơ tay ra nói: "Thí chủ xin mời." Lão hòa thượng mời phát chiêu trước đi. "Lão nạp xin đắc tội." Lời nói vừa dứt, ống tay áo dùng lên bổ ra một đạo cương phong. Tư Đồ Văn thân ảnh lóe lên né qua một bên. Phật Ấn Thiền Sư khẽ hừ một tiếng, liên tiếp bổ ra hai chưởng. Kình đạo mạnh mẽ như sóng nước dở bờ, sấm sét đầy trời. Tư Đồ Văn triển khai Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, bộ pháp như quỷ mị hư vô, nhẹ nhàng né qua hai chưởng. Thân hình nhoáng một cái lại vòng quay về chỗ cũ, trầm giọng nói: "Tại hạ tôn kính địa vị của người, lễ nhượng ba chiêu, giờ tại hạ sẽ ra tay." Phật Ấn Thiền Sư công tiếp ba chưởng bị đối phương né tránh một cách dễ dàng. Giờ lại nghe đối phương nói nhường nhịn cho ba chiêu, rõ ràng là lời lẽ bên trong có ý khinh miệt. Mặc dù lão hàm dưỡng công phu thâm hậu, cũng không khỏi tức giận hừ một tiếng, lại bổ ra thêm một chưởng nữa. Chưởng này do tức giận mà đánh ra, nên so với ba chưởng kia có phần mãnh liệt hơn rất nhiều. Tư Đồ Văn mỉm cười quyền thiên thần không, theo tâm niệm nhẹ nhàng đẩy ra. Từ khi uống vào cửu dĩ hồ nội đan, công lực của Tư Đồ Văn ngày một tinh tiến, chỉ là cái đẩy nhẹ nhàng thôi, nhưng ám kình có thể lay núi dời non. Bình rung trời lệch đất. Tư Đồ Văn thân hình lắc lư sau đó dừng lại. Phật Ấn Thiền Sư bị chấn lui về phía sau hai bước. Quần hùng bên ngoài nhìn không khỏi biến sắc, vì họ đã nhìn thấy tình hình thực tế quái thủ thư sinh công lực đã đến cảnh giới thông quyền. Nếu lấy công lực lẫn tu vi của Phật Ấn Thiền Sư mà nói, một chưởng nhẹ của hắn đã đẩy lui lão thiền sư, xem ra chưa dùng đến toàn lực. Hôm nay lão thiền sư muốn đưa hắn vào khuôn khổ, ây, chỉ sợ e rất khó. Phật Ấn Thiền Sư sau khi bị đẩy lùi hai bước, mặt chợt nóng bừng vì tức giận. Trước mặt bọn quần hùng ngũ đại phái, một vị cao tăng dẫn đầu lại kém sút hơn một gã thiếu niên tiểu tử chưa đầy 20 tuổi. Lão cảm thấy không khỏi mất mặt xấu hổ, thân hình lập tức bước tới hai bước thật lâu không nói một lời nào. Song chưởng ngang ngực lập tức đẩy ra, một luồng cuồng phong nổi lên ào ạt, cát chạy đá bay ở trong phạm vi mấy trượng, cây cỏ thảo mộc cũng bị trận gió kinh hồn này quét cho nằm la liệt. Tư Đồ Văn mặt lạnh như băng, đơn chưởng vận đủ 10 thành công lực, quyền thiên thần công đột nhiên chém ra. Hai luồng kinh khí vừa tiếp xúc vào nhau phát ra tiếng nổ như trời long đất lở. Những cao thủ đứng cách ngoài ba trượng kinh khiếp run sợ không khỏi kêu lên. Phật Ấn Thiền Sư không nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn, thất tha thất thiểu, lui nhanh về phía sau 5 bước. Một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng, lão tăng đã bị thổ huyết tại chỗ. Tư Đồ Văn cũng không khỏi lui về phía sau 2 bước, nhưng thần sắc không đổi. Ngay khi Phật Ấn Thiền Sư bị đẩy lùi thổ huyết, 4 tăng nhân Thiếu Lâm đồng loạt gầm lên cùng nhau lao tới. Còn lại gần 20 cao thủ khẽ giật mình, sau đó cũng đùa nhau kéo tới. Tư Đồ Văn cuộc đời rất căm ghét bọn tự mình cho là võ lâm chính phái, động một chút lại đi hợp sức dây đánh một người khác, bất chấp quy củ võ lâm, bất chấp đạo đức của người võ sĩ. Vì vậy lúc này chàng càng thêm căm tức đến cực điểm. Trong lúc ấy hơn 10 đạo kình phong nhắm vào Tư Đồ Văn mà cuốn tới. Tư Đồ Văn thần quan chớp động cười lạnh, xong một dòng dung lên, một đạo kình khí trắng đột như sương mù bắn ra nghênh đón thập đạo kình lực. Bình bình! Mấy tiếng nổ vang lên, trong đó có âm thanh rên rỉ truyền ra. Đã có 4 cao thủ lão đảo rời khỏi hàng ngũ. Tư Đồ Văn chỉ có lòng muốn giáo huấn những kẻ tự phụ cho mình là nhân vật siêu phàm. Song chưởng chợt thu chợt thả, kình đạo như sóng to gió lớn. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuồng bão cuốn ra. Trong chớp mắt, tiếng kình lực chạm vào nhau ầm ì như sấm động. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm, tiếng thét phẫn nộ hỗn hợp thành một khúc nhạc như trời long đất lở vậy. Các cao thủ thấy tình thế không ổn, đồng loạt rút lui về phía sau. Tư Đồ Văn cũng thu tay lại, không tấn công tiếp nữa. Qua một vòng tấn công chớp nhoáng, đã có 7 tay cao thủ bị trọng thương ngã xuống đất đứng dậy không nổi. May mà chưa có ai tán mạng trong đợt tấn công này. Phật Ấn Thiền Sư mặt xúc động đầy vẻ phẫn nộ. Ông cao giọng đọc một câu Phật hiệu, sau đó cánh tay áo rộng thùng thình của lão phất ra một đạo kình khí lạnh như cắt da, nhanh như tia chớp, tiến thẳng công tới. Lúc này tiếng vũ khí rút ra khỏi vỏ không ngớt vang lên. Bọn quần liệt giờ đây ai nấy đều lâm le vũ khí trong tay, lao ra dây Tư Đồ Văn vào giữa. Thành thế quả thực làm cho người ta phải sợ hãi. Tư Đồ Văn mặt hiện sát cơ, thân hình vừa tránh khỏi luồng cương phong mãnh liệt từ tay áo của Phật Ấn Thiền Sư, miệng của chàng phát ra tiếng gầm như rồng ngâm. Cây sáo ma trên tay của chàng siết chặt, những tiếng rít kinh người của nó cũng chợt vang lên. Một đạo ô quang như hắc long xuất hải nhắm vào các cao thủ đứng gần đó mà cuốn tới. Cũng trong khoảnh khắc đó, vô số ánh sáng bạc lạnh lẽo từ trên không cũng bao trùm chụp lấy chàng. Tư Đồ Văn cắn răng dung cây ma địch, với kỳ chiêu phương sinh bất tức, liền thấy ngay một dải ô quang xông thẳng lên trên nền trời, thêm những tiếng rít làm cho người phải hồn phi phách lạc. Choang choang! Âm thanh binh khí va chạm vào nhau vang lên, đã có mấy người binh khí rời tay mà bay đi. Những cao thủ này tất cả đều là những tinh anh của các môn các phái đặc biệt tuyển chọn ra, võ công cùng sở trường của họ đều được liệt vào loại bậc nhất cao thủ trên chốn giang hồ. Lúc này trong sân tràng, kiếm khí đầy trời, kình phong sắc nhọn rít gào, bóng người qua lại, kẻ tiến người lui, dốc sức liều mạng thi triển toàn là 4 môn tuyệt kỹ. Tư Đồ Văn biến đổi chiêu thức, cây ma địch trên tay từ phương sinh bất tức rồi đến cửu thiên ngân bích, qua đẩu chuyển tinh dị. Cây sáo ma không ngừng réo rắt những tiếng hù hú rít gió. Diễn biến của chiêu thức càng lúc càng tăng lên dữ dội như muốn xé nát tâm can của mọi người. Bọn cao thủ ngũ đại phái đang bao vây công kích, bị tiếng rít kinh hồn của cây sáo ma làm cho phi hồn đoạt phách. Chiêu thức cũng dần dần chậm chạp, rồi thì tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Số thi thể trên mặt đất mỗi lúc một tăng. Thời gian chừng uống xong tách trà, Phật Ấn Thiền Sư nhìn thấy ở bên trong sân tràng chỉ còn lại rải rác 4 người đang giao thủ. Tư Đồ Văn tuy đã kềm chế tính xung động sát cơ ở trong lòng, nhưng lửa hận trào sôi rốt cuộc chàng cũng phải phát tiết ra. Cây sáo ma càng lúc càng phát ra tiếng kêu chói tai mãnh liệt. Tư Đồ Văn không ngừng mang nội lực truyền vào trong nó. Cuối cùng thì bốn cao thủ còn sót lại cũng không còn sức lực để chịu đựng nổi tiếng kêu thu hồn đoạt phách. Chiêu thức bắt đầu chậm lại, mồ hôi đổ ra khắp người, mặt xám như tro tàn. Lúc đó không còn tự chủ được nữa, ngã ngồi xuống mặt đất vận công đối kháng. Trước mặt của Tư Đồ Văn lúc này đã không còn một đối thủ nào nữa. Nhưng cơn giận của hắn lại chưa tiêu. Hắn đột ngột từ trên hư không điên cuồng dung cây sáo ma lên. Những tay cao thủ kia vốn đã bị thương, bọn họ lúc này đã hoàn toàn vô lực. Từng người một bò lăn ra mặt đất, miệng mũi không ngừng rỉ máu. Tiếng rên rỉ thống khổ không ngừng vang lên, nghe thật là thê lương rùng rợn. Mắt thấy chỉ cần tiếng địch lại tiếp tục vang trong không gian uống cạn tuần trà, cao thủ ở trên sân ít nhất cũng phải có phân nửa bỏ mạng tại trạng. Nếu như trận sát kiếp này trở thành sự thật, quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn sẽ là kẻ tử thù của Ngũ Đại Phái, hậu quả thiết tưởng không thể lường nổi. Ngũ Đại Phái mặc dù toàn bộ đa số chỉ là phô trương thanh thế, nhưng tiềm năng lực lượng vẫn không thể khinh thường. Tư Đồ Văn như trở thành tử địch của bọn họ. Lấy công lực của hắn mà nói, quyết chiến một mất một còn với Ngũ Đại Phái, kết quả sẽ là một trận quyết kiếp thay chất thành núi, máu chảy thành sông, sẽ chưa từng có trong lịch sử của Võ Lâm từ trước đến nay. Tư Đồ Văn lúc này chỉ lo phát tiết những nỗi phẫn hận ở trong lòng của hắn, không còn thiết nghĩ gì tới hậu quả nghiêm trọng sắp xảy ra. Tai vẫn tiếp tục giấy động, cây sáo ma phát ra tiếng kêu kinh hồn đoạt phách. Đột nhiên ngay trong lúc này, một tiếng kêu vang rền như tiếng đại hồng chung, âm thanh xuyên thấu qua tiếng rít hù hú của cây sáo ma, truyền vào màng nhĩ của Tư Đồ Văn. Văn Nhi, ngừng tay lại! Âm thanh này Tư Đồ Văn nghe lọt vào tai hết sức là quen thuộc. Cây sáo ma trên tay của hắn cũng lập tức dừng lại. Chàng kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn quanh rồi lại không thấy ai. Trong nội tâm nghĩ ngợi, người nào đã lên tiếng gọi ta vậy? Tại sao lại gọi là Văn Nhi? Bỗng có tiếng truyền âm nhập mật như gió đưa tới. Văn Nhi, con hãy lên đỉnh núi gặp ta. Tư Đồ Văn toàn thân đột nhiên chấn động. Chàng đã nghe ra được âm thanh hiền hòa đầy trầm ấm của ngoại tổ ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp phát ra. Chàng nằm mơ cũng không thể nào ngờ nổi, ngoại tổ đã ẩn tích mai danh, giờ lại tái xuất giang hồ. Tư Đồ Văn đưa mắt lườm qua một lượt bọn liệt quần ngũ đại phái đang ngồi dẫn công trị thương, sau đó thân ảnh như là một ngôi sao băng lóe lên cái đã mất dạng. Chàng vốn không có ý niệm giết bọn ngũ đại phái, nên khi ra tay đã hạ thủ lưu tình. Tuy rằng chàng đối với các nhân vật danh môn chánh phái đều có thành kiến sâu nặng, nhưng giữa chàng và đối phương không có thâm thù đại hận gì, những gút mắt hoàn toàn cũng vì hiểu lầm mà ra. Vì vậy chàng đã tận lực kềm chế sát cơ của mình, bằng không chỉ cần chàng xuất ra chiêu thứ tư của địch pháp là cùng âm cực dương, 25 cao thủ của ngũ đại phái chỉ e không còn một người nào sống sót để rời khỏi tràng. Lại nói về Tư Đồ Văn, mang theo một tâm tình vô cùng kích động, chàng tung mình nhắm hướng ngọn núi ở bên trái mà lao đi. Đỉnh núi đã lọt vào trong tầm mắt, xung quanh chi chít chỉ toàn là những cây thông cổ thụ cao lớn, tàn che xanh, rợp mát. Tiếng gió núi thổi qua, tiếng thông reo rì rào ở bên tai, làm cho con người cũng dịu đi phần nào sự mệt mỏi trong cuộc sống trần tục. Nhưng lạ thay, trên đỉnh núi yên lặng như tờ. Đưa mắt quét nhìn bốn phía nào có thấy nửa bóng người, Tư Đồ Văn lo sợ không yên, cất tiếng gọi. Ngoại công, Văn Nhi đến rồi. Không có tiếng hồi âm. Ngoại công, chàng lại cao giọng kêu lần nữa. Văn Nhi, con ngồi xuống đi. Thanh âm như xa như gần, làm cho người khó có thể nắm bắt ra được phương vị, nhưng khi lọt vào tai nghe rất rõ ràng. Tư Đồ Văn chưa từng gặp mặt ngoại công một lần nào, ở trong lòng vô cùng kích động nói, ngoại công, Người đang ở đâu vậy? Ta muốn con ngồi xuống. Tư Đồ Văn vẫn đang phán đoán phương vị nơi phát ra tiếng nói. Nếu như là người khác thì hắn đã quyết tìm cho ra, nhưng vì đây là ngoại tổ, hắn sao có thể có thái độ vô lễ được. Thanh âm của hắn cũng trở nên thất vọng nói: Ngoại công, Văn Nhi muốn bái kiến người. Không cần. Ngoại công, kể cả Văn Nhi cũng không thể nhìn mặt người nữa sao? Ai, Văn Nhi à, vì ta đã có lời thề trước đây không thể cho ai thấy mặt, cho dù bất kỳ là ai. Nhưng ngoại công, Văn Nhi là ngoại tôn của người mà. Thật không lâu sau, có tiếng thở dài truyền tới nói: Văn Nhi, ngươi ngồi xuống nghe ta nói. Tư Đồ Văn bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, nhưng hai giọt lệ nhịn không được đã chảy dài trên gò má của chàng. Văn Nhi, hành xử vừa rồi của con đối với ngũ đại phái có hơi quá đáng đó. Tư Đồ Văn không muốn giải thích, với giọng cung kính nói: Đúng vậy, Văn Nhi biết, nhưng người của đối phương không có ai bị thiệt mạng cả. Ừ, chuyện này ngươi về sau nên giải thích minh bạch với họ đi. Văn Nhi xin nghe lời dạy. Lần trước chuyện ta dặn dò ngươi đều làm xong hết rồi chứ? Dạ, đúng vậy. Ngũ Long lệnh đã đưa đến Thiếu Lâm ma địch thôi tâm lệnh, chính phó 3 tấm lệnh bài. Tất cả đã được thu hồi, hiện tại đang ở trên người của Văn Nhi đây. Tốt, tốt lắm, Văn Nhi quả nhiên không phụ lòng của ta. Giờ đây hãy lập tức phá hủy hết chúng đi. Tư Đồ Văn vội vàng từ trong ngực áo lấy ra 3 tấm chính phó ma địch thôi tâm lệnh, to bằng lòng bàn tay. Chàng vẫn khởi thần công, chỉ một cái bóp mạnh, lập tức toàn bộ biến thành bột phấn, tuôn rơi bay xuống trên mặt đất. Văn Nhi, ngươi còn đại thù đã trả hay chưa? Tư Đồ Văn với cặp mắt cựu hận cắn răng nói: Thủ phạm Thiên Độc Tôn giả cùng U Minh phu nhân Triệu Băng Tâm vẫn chưa giết được. Thôi, báo thù xong rồi thì phải rửa tay về hầu hạ mẹ ngươi. Đúng vậy ngoại công, Văn Nhi sớm cũng đã có ý đó. Ngươi biết ta lần này đến đây tìm ngươi có mục đích gì không? Xin mời ngoại công nói ra, Văn Nhi không biết. Thanh âm của đối phương đột nhiên dở lở. Có lẽ là đang suy nghĩ một sự kiện gì đó trước khi nói ra với Tư Đồ Văn. Núi rừng lại trở về sự tĩnh mịch, chỉ còn lại là tiếng thông reo xào xạc. Thật lâu sau đó ma địch thôi tâm giọng như buồn rầu lên tiếng nói: Văn Nhi, ta vốn đã gạt bỏ những chuyện ân oán của võ lâm giang hồ, không hề muốn quan tâm tới. Nhưng gần đây ta vô tình nghe một tin nên phải vội vàng vào giang hồ tìm ngươi. Tư Đồ Văn hơi kích động ngạc nhiên hỏi: Lão nhân già muốn nói tin gì? Văn Nhi, nghe nói nơi giao tiếp giữa Đại Ba Sơn Tứ Xuyên và Sơn Tây có một nơi gọi là Tử Vong Cốc, có đúng như vậy không? Ồ, cái gì? Tư Đồ Văn lên tiếng. Văn Nhi có một cuộc phó ước sắp tới đây cùng với Tử Vong Cốc. Ma địch thôi tầm nói: Vì chuyện gì? Ngươi cùng Tử Vong Cốc kết thù kết oán ư? Tư Đồ Văn ung dung cười nói: Không phải vậy. Bởi vì Văn Nhi nhận sự ủy thác của một người, muốn tìm về một bộ võ lâm tà thư là U Minh Chân Kinh. Bộ tà kinh này đã bị người của Tử Vong Cốc đoạt lấy, đôi bên đã đính hẹn trong vòng 1 tháng, Văn Nhi sẽ đến đó đòi lại. Ma địch thôi tâm lên tiếng ngạc nhiên nói: Lại có chuyện này sao? Xem ra công lực của người có thể đi được rồi đó, nhưng vẫn phải cẩn thận là hơn. Ngoại công, người còn chưa nói ra chuyện người muốn nói với Văn Nhi kia mà. Ma địch thôi tâm nói: Ta rất hoài nghi thân phận của Tử Vong Cốc chủ nhân, nhưng ta đã có lời thề sẽ không gặp bất cứ ai trên đời này, vì vậy không có cách nào đích thân dò xét được. May sao ngươi đã trùng hợp có cuộc ước hẹn với họ. Sự việc không còn gì tốt cho bằng. Ngoại công, người nói thân phận của chủ nhân Tử Vong Cốc là thế nào đây? Ây, những điều này ngươi tạm thời không nên hỏi. Ta nghĩ ta đoán không lầm đâu. Mọi chuyện đến lúc đó rồi sẽ tự biết. Tư Đồ Văn nghẹn lời, có chút không vui nhưng lại không dám lên tiếng hỏi thêm. Chàng dừng lại một lúc sau đó nói: Ngoại công, Người muốn Văn Nhi làm như thế nào đây? Tiếng của Ma Địch Thôi Tâm vang lên. Khoảng cách nơi người đứng ở phía sau năm trượng bên phải, ở trên một tảng đá có một món vật để ở trên đó. Người đi lấy mang đến đây, sau đó ta sẽ nói cho người biết sẽ làm những gì. Tư Đồ Văn y theo lời đi về hướng tảng đá lớn năm trượng phía sau. Quả nhiên trong khe của tảng đá chàng nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc. Tư Đồ Văn kích động cầm lên thầm nói, ngoại tổ để chiếc nhẫn ngọc trên đây là có dụng ý gì? Lão nhân gia người cùng Tử Vong Cốc chủ sao lại có quan hệ? Chàng như là một kẻ lạc trong vạn dặm mù sương, nghĩ mãi cũng không hiểu. Tâm niệm còn chưa dứt, chàng đã quay lại chỗ cũ lớn tiếng nói, ngoại công có phải chiếc nhẫn này không? Hài tử, đúng vậy, người hãy đeo nó trên tay đi. Tư Đồ Văn bối rối không thôi. Nghe theo lời ngoại công, chàng đeo chiếc nhẫn vào ngón danh bên tay trái. Hài tử phải nhớ cho kỹ, khi đến Tử Vong Cốc, nhìn thấy cốc chủ lập tức đưa ra chiếc nhẫn này ngay. Nếu như đối phương nhận ra được chiếc nhẫn này, hắn sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi, nếu như không nhận ra, ai? Vậy thì coi như chuyện đời xuôi theo dòng nước chảy, ngươi hãy xem như là một vật kỷ niệm của ngoại công tặng cho ngươi đi. Tư Đồ Văn thông minh hiểu rõ chiếc nhẫn này nhất định là tính vật có quan hệ mật thiết giữa ngoại tổ phụ cùng Tử Vong Cốc chủ, chắc chắn là không sai. Theo như giọng nói u buồn của ngoại công, chiếc nhẫn này nhất định phía sau của nó là một câu chuyện động lòng người. Đương nhiên những điều này chỉ là những suy nghĩ phiến diện của chàng, sự thật như thế nào còn phải chờ chứng minh. Chàng đồng thời còn nhớ rõ một trong hai nhân vật của Tử Vong Cốc có nói, quy lệ của bản cốc, hãy đệ tử của bản cốc bị người vạch trần bộ mặt thật thì sẽ bị xử chết. Theo như đề này suy luận, Tử Vong Cốc chủ có thể là một tên ác ma, hung tàn bạo ngược. Đang lúc suy nghĩ, chàng lại nghe ngoại tổ Ma Địch Thôi Tâm giọng nói đầy trầm buồn truyền đến. Văn Nhi còn hại trân trọng, xin từ biệt. Tư Đồ Văn không khỏi kêu lên, ngoại công, Văn Nhi còn có chuyện chưa nói ra, còn muốn nói gì nói đi. Nếu như Tử Vong Cốc chủ nhìn ra được chiếc nhẫn này hỏi về lão nhân gia người, lúc đó con nên trả lời như thế nào đây? À, lúc đó người hãy nói ra hết. Sự việc sau khi đã thỏa đáng đâu đó, còn phải tìm ngoại công ở đâu để có thể bẩm báo lại. Ma Địch Thôi Tâm nói, không cần, quá khứ như giấc mộng đã qua đi. Cùng năm tháng ân oán tội lỗi như giấc mộng thanh xuân không dấu vết. Ta làm thế này chỉ để trò chuyện, để giải tỏa những suy nghĩ còn dang dở trong lòng mà thôi. Tư Đồ Văn cũng cảm giác được chuyện này chất chứa một kỷ niệm buồn bã của đời người, theo năm tháng mà không nói ra được. Lúc này chàng không kềm hãm được nữa, lên tiếng hỏi, ngoại công, Tử Vong Cốc chủ là đàn ông hay đàn bà vậy? Hài tử, ngươi không nên hỏi quá nhiều. Mọi chuyện đến lúc đó ngươi sẽ tự biết. Bây giờ ta từ biệt con. Thanh âm bỗng nhiên im bặt. Ngoại công, ngoại công. Tư Đồ Văn cất cao tiếng gọi, nhưng núi rừng vắng vẻ nào có nửa tiếng hồi âm. Tư Đồ Văn đứng thẫn thờ, ngoại công của chàng đã ra đi thần bí. Tư Đồ Văn thở dài một hơi, đầu óc trống lỏng. Chàng đứng nhìn về phía chân núi, thấy nước sông cuồn cuộn chảy, trong lòng như vừa lĩnh ngộ ra một chút chân lý. Bỗng nhiên chàng chợt nhớ tới sự mất tích thần bí của Ngô Nhân Nữ Ni, U Minh Công Chúa Nhâm Tuệ Châu. Bản thân của mình đang truy lùng bóng người khả nghi kia, không ngờ liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện dồn dập, đã mất đi hết nửa ngày trời. Chiếc bóng bí mật kia đã biến mất trong vùng rừng núi này. Khả năng hắn có thể đang ẩn núp đâu đây? Ba ngọn núi trong khu vực 10 dặm truy tìm, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Trong lòng mang hy vọng, chàng bắt đầu chạy một lượt vòng quanh đỉnh núi như bay. Một vòng lại một vòng, từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, chàng đi một vòng tròn lẫn quẩn, càng lúc càng lớn như ném đá xuống biển chẳng thấy tăm hơi. Tên bắt cóc đó đâu cả. Chàng hoàn toàn thất vọng lục soát khắp 10 dặm phạm vi, không hề thấy dấu vết nào cả. Thời gian dần dần trôi qua, ánh tà dương đã sắp lặn. Cảnh núi rừng vào cuối thu buồn bã, sương mù giăng phủ trùng điệp. Tiếng thông reo bên tai, bóng tối như sắp bao phủ xuống cả một khu rừng núi bao la này. Bầu trời ở trên đầu những ngọn cây đã có mấy ngôi sao đầu tiên sáng lên, giống như trên một phiến đá xanh với đầy những chiếc đinh bạc rực rỡ, ban đêm như thống trị toàn vũ trụ. Tư Đồ Văn thất vọng thở dài một tiếng. Chàng tạm thời dừng ngay ý định tìm kiếm, ở trong đầu thầm nghĩ. Từ đây xuống núi phải rất xa mới đến thị trấn, có chỗ tá túc 10 dặm, 100 dặm cũng không chừng. Sao ta không thử ngủ ngoài trời một đêm, cũng thú vị lắm đó chứ. Nghĩ vậy cho nên chàng liền chọn một cây cổ tùng có tàn lớn đưa ra, phi thân lên trên, trong tư thế ngồi dựa vào nghỉ ngơi. Đêm núi rừng hoang vắng lạnh lẽo, trên bầu trời tinh quang lập lòe, đôi khi đâu đó văng vẳng tiếng của bầy sói hoang, cất lên những tiếng rú rùng rợn xa xa truyền tới. Tư Đồ Văn trong màn đêm của núi rừng hoang lạnh, bao nhiêu tâm sự đau buồn, trăm mối ngổn ngang bỗng chốc hiện về trong tâm trí của chàng. Từ chuyện gia đình Tư Đồ Gia Trang bị thảm họa cho đến những chuyện trong hiện tại, nó xảy ra với chàng như một giấc mộng. Giấc mộng này vẫn còn kéo dài mãi cho đến ngày nay, vì còn rất nhiều chuyện trước mắt đang chờ đợi chàng. Kẻ gia thù chưa đền tội, tên hung đồ mạo danh chàng đi gây án khắp nơi chưa bắt được. Để có lời giao phó rõ ràng với Ngũ Đại Phái, cuộc ước hẹn 1 tháng với Tử Vong Cốc đòi lại U Minh Chân Kinh, sứ mạng ngoại tổ giao phó tra xét hành tung của Tử Vong Cốc cùng chuyện liên quan với chiếc nhẫn ngọc. Nguồn gốc của hai cô gái áo đen tuyệt sắc vẫn còn là một bí ẩn ở trong lòng chàng. Trở lại Thiếu Lâm tự trả lại hận 3 chưởng của Tuệ Quang Thiền Sư. Suy nghĩ lung tung bao nhiêu chuyện, bất giác chàng mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Trời đã sáng, nhưng hôm nay bầu trời âm u không thấy một bóng dáng của vầng thái dương. Gió núi càng lúc càng thổi mạnh. Tư Đồ Văn thả mình xuống dưới tàn cây, hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời u ám với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng. Nhìn mây đen trên trời ùn ùn kéo tới, chàng lẩm bẩm nói, mưa sắp tới rồi. Mây đen càng lúc càng dày đặc, trong gió nhẹ nhàng đưa tới mùi hơi đất, đây là điềm báo của một cơn mưa lớn. Rồi những vệt sáng chói mắt dài như những con rắn bạc, tiếng sấm nổ ầm ì bên tai không dứt. Tư Đồ Văn phóng mắt nhìn khắp xung quanh, chàng lập tức tìm được một chỗ tránh mưa với một tàn che của một cây cổ tùng. Nhưng nếu cơn mưa gió kéo dài, trước mắt lý tưởng nhất chính là có thể tìm đến một sơn động. Vì vậy hắn liền triển khai thân hình hướng núi sâu mà chạy như bay tới. Sấm vang chớp giật, cơn mưa to đổ xuống, gió núi nổi lên tạt vào người nghe phần phật. Tư Đồ Văn chạy suốt qua 3 đỉnh núi cũng không phát hiện được một hang động nào để tránh cho qua cơn bão này. Mưa từ nhỏ cho đến nặng hạt, âm thanh nghe sàn sạt bên tai. Đột nhiên một tia sáng như một con rít bạc khổng lồ lóe lên trên bầu trời, rồi thì một tiếng nổ nghe đinh tai nhức óc vang lên. Mưa to như trút nước, trời đất tối sầm như ngài tận thế đến nơi vậy. Tư Đồ Văn chạy khắp núi, mình mãi ướt đẫm như một con dã thú chạy loạn. Bỗng trước mặt một tia chớp sáng lên trên bầu trời soi rọi, hiện ra một nửa lối vào của một hang động đen ngòm. Tư Đồ Văn mừng muốn điên lên, chàng bất chấp tung mình, hai cái đã bắn mình tới trước hang động. Sau khi xem xét liền băng mình bước vào bên trong động. Đi vào trong ước chừng 3-4 trượng đến một ngã quẹo, chợt bên trong chiếu ra luồng ánh sáng hừng hực ánh lửa. Tư Đồ Văn nhìn qua sông ngẩn ngơ nghĩ ngợi, kỳ quái, động này bên trong lại có người ở sao? Chàng cố tình cất bước nặng nề nhắm chỗ ánh sáng ngọn lửa mà đi tới. Người nào? Tiếng của một nữ nhân từ sâu bên trong động truyền ra. Tư Đồ Văn không khỏi do dự dừng chân, Người lại thầm nghĩ, nếu như bên trong chỉ có một người đàn bà đơn thân, mình xâm nhập vào quả thật là có chỗ không tiện. Lòng tuy nghĩ vậy, nhưng chàng đã dục lên tiếng. Tại hạ gặp cơn mưa trên núi, mượn nơi này lánh tạm, không biết bên trong là vị nào, đồng đạo nào đây? Miệng nói, chân không ngừng bước tới trước. Tiếng nói của cô gái kia lại vang lên. Người kia hãy dừng bước. Tư Đồ Văn liền lập tức dừng lại, nhưng cảm thấy kinh ngạc bởi vì âm thanh tiếng nói của người ở trong động nghe rất là quen thuộc. Tư Đồ Văn lại di chuyển mấy bước, trước mặt mình đã nhìn thấy đống lửa. Thì ra bên trong là một gian thạch thất rộng rãi. Người kia giọng giận dữ quát lên. Ta bảo ngươi dừng lại, tại sao còn muốn xông vào? Lúc này Tư Đồ Văn nghe kỹ lại đã biết là ai rồi. Một luồng lửa giận chạy tới đồng ngực hừng hực nung nấu tâm can. Sát cơ ẩn hiện trên đôi mắt. Chàng im lặng không lên tiếng, nhắm hướng gian thạch thất đốt lửa kia mà lao tới. Ngươi là... Tư Đồ Văn gằn từng tiếng một. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn đây. À! Một tiếng giật mình thét lên truyền đến từ khoảng cách đống lửa không xa. Trên chiếc giường đá, một thân hình ngồi bật dậy. Là một người đàn bà hình dung tiều tụy, đầu tóc rối bời, áo quần dơ bẩn. Người đàn bà kia trong mắt bắn ra tia hào quang sáng ngời nhìn Tư Đồ Văn không chớp mắt. Tư Đồ Văn tiến đến trước ba bước, nghiến răng trèo trẹo nói, Triệu Băng Tâm. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt có phải vậy không? Thì ra người đàn bà nằm trên chiếc giường đá trong thạch động này chính là độc phụ U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm. Bà ta nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới, kẻ tử thù không đổi trời chung, quái thủ thư sinh lại mò tới được nơi đây. Trong thời điểm Tư Đồ Văn đại phá quyền âm quỷ cốc thì U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm đã thi triển thiên hạ, tuyệt độc công phu quyết tiến độc lân công, liều mạng muốn giết chết chàng cho bằng được. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tư Đồ Văn may mắn thoát chết. Nữ ma vì dùng độc công mà toàn bộ chân nguyên cạn kiệt, toàn thân da thịt nứt ra từng khúc, so với cái chết không khác gì nhau lắm. Sau đó nữ ma được thiên độc tôn giả cứu đi rồi cả hai biệt tích trên giang hồ. Quyết tiến độc lân công là một loại võ công tuyệt độc công phu. Người nào thi triển qua một lần ít nhất trong vòng 10 năm không thể hồi phục chân nguyên. Vì vậy bây giờ U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm không khác gì là một kẻ bình thường không có võ công. Nếu như Tư Đồ Văn ra tay, bà ta chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nhưng một đời của ma nữ như Triệu Băng Tâm lại cúi đầu chết một cách dễ dàng như vậy sao? Bà ổn định lại tâm thần, vẻ mặt tiều tụy lộ ra nụ cười âm hiểm nói, tiểu tử, người hôm nay muốn thế nào đây? Tư Đồ Văn nghiêm nghị đáp, ta muốn phần thay ngươi ra muôn mảnh. Thằng chó, ngươi nghĩ rằng ngươi làm được chuyện đó hay sao? Đáng tiếc. Tư Đồ Văn biết rõ lão ma đầu này quỷ kế đa đoan, độc hơn cả rắn rết. Nghe vậy chàng không khỏi hồ nghi tiếp lời nói, đáng tiếc cái gì? Ngươi sẽ không thể ra khỏi hang động này đâu. Tư Đồ Văn cười khinh miệt nói, nữ ma, ngươi bớt lo chuyện hảo quyền đi. Dù sao hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ta chết cũng chôn chung với ngươi. Cũng có thể nhắm mắt được rồi. Nữ ma, ngươi có im không? Tiểu quỷ, ngươi sợ rồi phải không? Có phải hay không vậy? Ta cả đời chưa biết sợ ai cả. Ngươi chết cũng sẽ không nhắm mắt được. Thiền độc chưởng môn sẽ tiêu diệt toàn bộ người nhà của ngươi. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm sau khi nói xong cất lên một tràng cười như ma gào quỷ khóc. Tư Đồ Văn nghe tiếng nhắc đến thiên độc tôn giả trong mắt chợt chiếu ra một đạo ánh sáng bén như dao quát lên. Nữ ma, thiên độc lão ma hiện giờ ở đâu? Ngươi muốn ta cho ngươi biết sao? Ta sợ ngươi không nói ra không được đâu. Ngươi biết cũng vô dụng, ngươi không ra khỏi được thạch thất này đâu. Tư Đồ Văn nghe đối phương một lần nữa nói như vậy. Ở trong lòng chàng tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng ngọn lửa căm thù đã che lấp lý trí. Chàng bước về phía trước một bước nói, nữ ma, ngươi có chịu nói hay không? Không nói. Ngươi muốn một lần nữa nếm mùi vị đau khổ mới chịu nói có phải không? U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm nghe qua không khỏi rùng mình lạnh gáy. Lúc trước Tư Đồ Văn đại phá Huyền Âm Cốc, nàng đã bị Tư Đồ Văn điểm qua âm huyệt bức cung, khiến cho sống không được chết không xong. Cảm giác ấy đến bây giờ đây vẫn còn nhớ rõ. Tiểu tử, người chớ đắc ý, người dám tiến đến một bước nữa người sẽ phải chết sớm hơn. Ma nữ, người thật sự không chịu nói ra hành tung Thiên Độc Lão mà. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm thân hình đột nhiên hơi di chuyển, lưng của bà ta dựa vào vách đá phía sau, giọng nói oán độc. Tiểu tử, người biết để làm gì, người sẽ phải chết mà. Tư Đồ Văn tức giận quát lên. Người không phải chờ ta động thủ chứ? Tiểu quỷ, người xem đây là cái gì đây? U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm ngón tay thò lên trên một cái chốt vật được gắn liền trên vách đá, bà ta đắc ý nói. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói. Ta không muốn biết ngươi làm gì, ta không quan tâm. Triệu Băng Tâm nói. Không quan tâm. Tư Đồ Văn tay phải hai ngón chậm rãi duỗi ra chàng sắp ra tay. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm lúc này trên mặt hiện sát cơ, trầm giọng nói. Tiểu tử, bổn giáo chủ trước mắt công lực đã mất hết, người muốn ra tay không cần tốn nhiều hơi sức. Thế nhưng cái gì? Bổn giáo chủ ta hiện nay muốn giết ngươi cũng không cần tốn nhiều công sức. Tư Đồ Văn nghe ma đầu nói như thế, chàng tức giận cười lạnh một tiếng nói. Người hãy nói xem. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm cất giọng như ma quỷ nói. Nói cho người biết, hiện tại trong thạch thất này cùng phía ngoài cửa động, hai nơi đã chôn một loại thuốc nổ đặc biệt cực mạnh. Chỉ cần bổn giáo chủ kéo cái dòng sắt cơ quan ở trên vách này, lập tức trong ngoài phát nổ ngay, cho dù là thần tiên cũng khó thoát. Ngươi đã hiểu chưa? Hôm nay trong thạch động này, ngươi và ta vận mệnh sẽ như nhau, cùng rơi vào cảnh tan xương nát thịt đó. Nói xong rồi bà ta cất tiếng cười như điên loạn. Có lẽ bà ta đã thầm đắc ý với cách bố trí độc ác của mình. Lúc này Tư Đồ Văn không thể không tin. Loại bố trí độc ác này có thể xưng tuyệt độc trong thiên hạ rồi. Chàng vất vả truy tìm hành tung của ả ma nữ cùng Thiên Độc Tôn giả. Này ma xui quỷ khiến, khiến cho chàng gặp ả cựu nhân này ở đây. Bây giờ há chịu cam tâm như vậy bỏ đi hay sao? Nhưng nếu không đi, U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm vào con đường cùng, sẽ kéo chốt cơ quan phát động chất nổ cho cả hai cùng chết. Chàng không sợ chết nhưng hiện tại chàng không thể chết được, vì chàng còn nhiều chuyện chưa hoàn thành, trách nhiệm truy lùng tên cừu gia cuối cùng vẫn còn nặng ở trên vai, không thể chết một cách vô nghĩa như vậy. Trong khoảnh khắc chàng ngây ngẩn cả người ra, không khí ở trong động lúc này tràn ngập sát cơ, như muốn nghẹt thở. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm là một ả hồ ly. Nhìn nét mặt của Tư Đồ Văn, ả đã đoán ra đối phương đã dao động, liền lên tiếng nói. Tư Đồ Văn, nếu như người muốn sống, vẫn còn một cơ hội đó. Tư Đồ Văn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng không đáp lời. Nhưng ở trong nội tâm đang suy tính phương cách ứng phó với nữ ma. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm lại nói. Vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi giao ra cây ma địch, ngươi có thể bình yên rời khỏi hang động này. Sao hả? Thế nào? Tư Đồ Văn trả lời không suy nghĩ. Ta không làm được. Nữ ma ánh mắt oán độc, giọng thê lương nói. Vậy là ngươi đã hạ quyết tâm, muốn cùng chôn thân với bản giáo chủ trong hang động này rồi. Tư Đồ Văn vẻ mặt trầm ngưng như một pho tượng đá, hai ngón tay phải trong tay áo âm thầm vận chuyển Quyền Thiên Thần Công vào song chỉ. Chàng định xuất kỳ bất ý chế phục bàn tay đang đặt trên chốt cơ quan nơi vách đá của U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm. Khoảng cách giữa chàng và ả ma đầu kia không tới hai trượng. Trong khoảng cảnh nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc như thế này, chàng muốn mạo hiểm bất ngờ đánh nước liều. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm lại ép sát một câu nói. Tư Đồ Văn, ta đếm từ 1 tới 3, nếu như ngươi không chịu đáp ứng, chúng ta đành phải đồng quy ư tận. 1 2. Bàn tay của tử thần sắp sửa đến rước hai linh hồn. Đột nhiên trong lúc này, Tư Đồ Văn song chỉ trong tay áo nhanh như chớp duỗi ra hướng vào bàn tay của ma nữ Triệu Băng Tâm đang vươn ra trên vách đá. Hai luồng khí trắng đột sương mờ, sắc bén như đao, Những tiếng xoẹt xoẹt nhanh như tia chớp, ra tay cách này thật là quỷ thần vô lượng. Tư Đồ Văn đã vận khởi 12 thành công lực của Quyền Thiên Chỉ với khoảng cách gần 2 trượng, tức khoảng 6 mét ngày nay. U Minh giáo chủ lúc bấy giờ mắt đã hoa lên, trong đầu còn chưa kịp đếm tới 3, thì chợt thấy bàn tay tê điếng mất đi cảm giác, sau đó một cơn đau dữ dội. Bàn tay trên chốt cơ quan đã bị Quyền Thiên Chỉ của Tư Đồ Văn bắn gãy lìa rơi xuống mặt đất. Ma nữ rú lên một tiếng thảm khóc, bàn tay kia nhanh chóng vươn ra về phía cơ quan trên vách đá lao tới. Tư Đồ Văn vốn đã tính toán nước cờ này, đâu có thể để cho ả ma nữ thực hiện được âm mưu thâm độc. Tay trái của Tư Đồ Văn lập tức bổ ra một đạo cương phong, trong khi trảo thủ của Triệu Băng Tâm cũng đã gần kề vào cơ quan trên vách đá. Phanh! Đạo cương khí của Tư Đồ Văn đã hốt gọn thân hình của Triệu Băng Tâm trên giường đá, quăng vào vách đá bên kia. Nghe khuynh, thân hình mụ ta chạm vào vách đá, sau đó té nằm lăn lóc trên mặt đất. Lúc này mặt mũi của mụ ta dính đầy máu tươi, máu từ bàn tay bị chỉ phong đoạn lìa bắn văng tung té, cho nên nhân dạng của mụ bây giờ trông như một ác quỷ từ nơi địa ngục đội mộ trở về. Tư Đồ Văn tiến lên 3 bước, chỉ tay vào mặt nữ ma mà nói: Triệu Băng Tâm, ngươi còn có lời gì để nói? U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm trong lòng thầm nghi, bố trí cho mình có chút sơ hở gì sao? Tại sao tên tiểu sát tinh này lại phá được? Bà ta biết rõ mình không may mắn, công lực lại mất hết, căn bản hôm nay chắc chắn phải nhận lấy cái chết. Hành động của Tư Đồ Văn thập phần nguy hiểm. Nếu như trước kia ma nữ này không thi triển độc công khiến cho công lực mất hết, phản ứng chậm chạp, thì giờ đây chàng đã phải cùng chết chung với ma nữ này rồi. U Minh giáo chủ sắc mặt xám xịt như tro tàn, hai mắt đỏ ngầu như ác quỷ, oán độc nghiến răng nói: Thằng chó, người ra tay đi, đâu có dễ dàng như vậy, người hãy nói ra hành tung của Thiên Độc lão ma trước đi. U Minh giáo chủ thê lương đến cực điểm cười nói: Tiểu tử, ngươi đừng hòng. Vừa nói xong, máu trong miệng bà ta không ngừng rỉ ra. Thì ra nữ ma này đã cắn lưỡi tự sát. Tư Đồ Văn không thể nào ngờ được bà ta có ý tự sát, ra tay ngăn cản đã không còn kịp nữa. Chàng giận run cả người, hướng U Minh giáo chủ nói: Nữ ma, người giấu không nói, ta chạy đi khắp nơi chân trời góc biển, có ngày cũng sẽ tìm được Thiên Độc lão ma thôi. Hiện tại đã đến lúc ngươi phải đền tội. Nói xong chàng dung chỉ điểm về phía trái tim của U Minh giáo chủ. Máu từ ngực bắn ra tung tóe, nữ ma giật người lên mấy cái, không kêu được tiếng nào, hồn quy địa phủ. Tư Đồ Văn giải quyết xong U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm xong, nhưng cơn giận trong lòng của chàng vẫn còn, thò tay vào lòng lấy ra quả Phích Lịch đạn mà dạo trước chàng đoạt được từ tay của Thiên Độc tôn giả, miệng lẩm bẩm: Ác phụ an bài kế độc, muốn ta tan xương nát thịt, được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghĩ xong rồi liền quay người chậm rãi ra khỏi động, trở ra cửa động. Đã là sau cơn mưa, trời đã sáng hẳn ra. Khắp rừng núi cây cối xanh ươm, vách đá núi cũng phẳng lì láng bóng sau một trận tẩy rửa sạch sẽ của thiên nhiên. Tư Đồ Văn thân hình lùi lại phía sau cách xa cửa động 5 trượng có hơn. Phích Lịch đạn từ trên tay của chàng bắn vào bên trong. Đùng đùng đùng, 3 tiếng nổ vang trời lệch đất, đá núi sụp đổ xuống như mưa, khói lửa nghi ngút cuồn cuộn cả một vùng. Nguyên do sau khi Phích Lịch đạn kích nổ làm cho đống thuốc nổ do Triệu Băng Tâm chôn dưới lòng đất trước cửa và bên trong hang động từ trước cũng lập tức nổ theo. Thế là một đời ma nữ tạo ác của U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm đã gặp phải báo ứng, thân thể chôn vùi theo tro bụi và sụp đổ của tòa hang động. Tư Đồ Văn sau khi ném Phích Lịch đạn liền cảm thấy hối hận, thầm nghĩ: Đúng ra ta nên ở đây chờ đợi Thiên Độc lão ma đến mới đúng. Bây giờ hang động đã bị hủy, không thể không xuống núi tìm một ít lương khô, sau đó tìm nơi phụ cận để nghỉ ngơi. Chủ ý đã định, Tư Đồ Văn quay người liền hướng ở dưới núi phi thân đi. Đi không đầy nửa dặm chợt thấy một bóng người thon thon trước mặt chạy tới. Tư Đồ Văn tập trung nhìn, trong nội tâm không khỏi chấn động. Người đang chạy tới chính là người đang truy tìm ngộ nhân nữ ni, mẹ của nàng cũng vừa bị chàng giết. Thân hình của chàng không tự chủ đã dừng lại. Ngô nhân nữ ni vừa nhìn thấy chàng đã giục kêu lên, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ở trên tay của nàng đang cầm một chút ít rau quả trái rừng, rồi nàng lên tiếng hỏi: Tư đồ Văn thí chủ, ngươi đi đâu mà lên đến tận trên đây vậy?